ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 23 giờ 23, cái chết của hùng đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Triệu Tuấn là ai? Túi chữ vật, người này sẽ không giết một quản sự từ nội môn xuống chứ? Hóa ra là như vậy. Lần này hùng đảm xuống là bởi vì cái này. Ngưu bức, sau khi nghe những lời của hùng đảm, những người đứng xung quanh Chu Phụng lập tức né tránh một khoảng cách. Đồng thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Phụng, dù sao cũng có thể làm cho người từ trên nội môn xuống. Còn là chuyên môn tìm phiền toái. Điều này cũng không thấy nhiều. Quả nhiên vẫn là bại lộ. Nhưng làm sao hùng đảm này phát hiện ra ta? Chấm, trước khi hắn xuống tay với Triệu Tuấn, cũng đã dự liệu nội môn sẽ có người xuống tìm mình gây phiền toái. Cho nên trong lòng một chút cũng không hoảng hốt. Chứ đừng nói đến hiện tại hắn đã thành công dẫn khí. Chính mình cũng đã đạt tới dẫn khí cảnh. Vậy càng không có lý do gì để sợ hãi. Điều duy nhất làm cho hắn nghi ngờ là, làm thế nào hùng đảm này phát hiện ra chính mình? Rõ ràng hắn vừa mới ẩn nấp trong đám người. Ngay sau khi hắn đến, hùng đảm đã tìm thấy hắn. Điều này thực sự là có chút kỳ lạ. Lại không nói lời nào. Không sao đâu. Lát nữa ta sẽ để ngươi nói chuyện thật tốt. Nhìn Chu Phụng vẻ mặt trầm mặc, hùng đảm nhẹ nhàng siết chặt hai quyền. Một tia linh lực huyết sắc bao trùm song quyền. Đối mặt với Chu Phụng, hùng đảm có thể nói là cực kỳ tự tin. Bởi vì mấy tháng trước, Chu Phụng vừa mới tiến vào ngoại môn. Mặc dù có thiên phú dị bẩm thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đoán thể cửu trọng. Sau đó trực tiếp dẫn khí thành công đi. Nhiều nhất có thể đạt tới đoán thể cửu trọng. Coi như Chu Phụng quá thiên tài. Hùng đảm mặc dù ở nội môn chịu hết đả kích, nhưng đối với việc mình có thể từ ngoại môn này bò đến nội môn vẫn là cực kỳ tự hào. Bởi vì những người trèo vào nội môn từ ngoại môn, trực tiếp có thể được dùng từ đếm trên đầu ngón tay để hình dung. Chỉ thấy hùng đảm tung người nhảy lên. Khoảng cách mười mấy thước lập tức mà đến. Nắm đấm bao trùm linh lực trực tiếp bổ thẳng vào. Tựa như cự phủ khai sơn. Mục tiêu chỉ thẳng vào đầu Chu Phụng. Nhìn qua căn bản không có chút ý tứ lưu thủ. Quyền phong trước mặt này làm cho Chu Phụng có loại ý muốn lùi bước. Nhưng hắn khẽ cắn răng. Cổ hơi nghiêng một cái. Cũng là ngưng tụ linh lực. Bao trùm ở nắm tay phải. Cái gì? Linh lực. Ngươi đã đột phá đến dẫn khí, làm cho hùng đảm vừa sợ vừa giận chính là, thế nhưng chưa đầy mấy tháng tiểu tử trước mắt này cũng đột phá đến dẫn khí. Thiên phú này cỡ nào? Điều khiến hùng đảm phẫn nộ nhất chính là, thế nhưng Chu Phụng hoàn toàn không có ý tránh né, trực tiếp đối đầu với gã, một quyền đổi một quyền. Trong tình huống như vậy, hùng đảm đương nhiên không thể lùi bước, cũng không thể lùi bước. Nửa giây sau, nắm đấm giống như một cái rìu khổng lồ đập thẳng vào vai hắn. Và hắn cũng đấm vào bụng hùng đảm. Nắm đấm của cả hai bên đều bao trùm linh lực. Hùng đảm chỉ cảm thấy bụng bị người ta dùng búa hung hăng gõ một cái. Thiếu chút nữa trực tiếp nôn ra mật. Nhưng điều khiến hùng đảm sợ hãi muốn nứt ra nhất chính là Chu Phụng đối diện lại giống như một người không có việc gì vậy. Chỉ là thân thể hạ thấp một chút. Rất nhanh đã khôi phục lại. Không thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Một kích vừa rồi thế mạnh mẽ, Chu Phụng không có khả năng một chút chuyện cũng không có. Trên thực tế, Chu Phụng thật đúng là không có chuyện gì. Bởi vì một kích này, trực tiếp bị lớp phủ hài cốt ngăn cản. Lớp phủ hài cốt phòng ngự bị động, có thể tiến hành giảm sát thương nhất định cho lần công kích đầu tiên. Cũng chính là bởi vì có bị động này, Chu Phụng mới có thể lựa chọn cứng đối cứng. Vì lợi ích là để giành được một người tiên phong. Một kích của hùng đảm tuy rằng thế mạnh nặng nề. Nhưng sau khi trải qua giảm bớt thương tổn của lớp phủ hài cốt, thân thể Chu Phụng trực tiếp hơi nhoáng một cái. Liền khôi phục bình thường. Ha! Chu Phụng một kích đắc thủ. Cũng không nói nhảm. Mà là gầm lên một tiếng. Một cái khai thiên cước. Đột nhiên đạp một cái. Bởi vì bụng cứng rắn ăn một quyền, hùng đảm căn bản vô lực phản kích, chỉ có thể đặt chéo hai cánh tay trước ngực để ngăn chặn. Kêu lên một tiếng, Khóe miệng Hùng Đảm hơi xuất huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Tiếp theo là khi Hùng Đảm nghi ngờ nhân sinh, Chu Phụng vẫn cắn chặt môi như trước, không nói một lời, rắc một nắm đất trực tiếp vào Hùng Đảm rơi xuống đất. Là bụi mà hắn đã sử dụng nhiều lần trước đó. Hơn nữa, lúc này trong bụi đất còn có rất nhiều hòn đá nhỏ cứng rắn. À hát, bụi bặm và những tảng đá nhỏ bay đến, để cho Hùng Đảm kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng che mắt bằng cả hai tay. Sau đó, Chu Phụng đi theo một cước liền hung hăng đá vào gốc rễ của Hùng Đảm. À hát, bên trong miệng của Hùng Đảm truyền ra âm điệu cao hơn. Người quan sát xung quanh, lúc này đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Hai tay có ý tứ che lấy hạ bộ. Mẹ nó cũng quá tàn nhẫn đi. Đây là hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản kháng. Mặc dù vậy, Chu Phụng vẫn chưa dừng lại. Tính cách của hắn là như vậy. Đánh nhau là không nói một từ. Ngay lập tức lật đối thủ. Có thể không bắn pháo miệng thì không bắn pháo miệng. Răng rác, răng rác. Tứ chi của Hùng Đảm lập tức bị đứt đoạn. Sau khi xác nhận Hùng Đảm đã không còn khả năng đứng lên, mới dừng lại. Ngươi là Triệu Vũ phái xuống, và làm sao ngươi tìm thấy ta? Chấm. Chu Phụng ngồi xổm bên cạnh Hùng Đảm, mở miệng hỏi. Tại thời điểm này, Hùng Đảm tránh đôi mắt sưng đỏ. Ngươi đừng đắc ý, mặc dù ngươi có thể thở chỉ chốc lát sau như vậy, nhưng ngươi không phải là bất cứ điều gì ở nội môn. Ngươi căn bản sẽ không biết nội môn đến tột cùng tàn khốc cỡ nào. Mà loại chân bùn như ngươi chỉ có tư cách làm nền cho người khác. Đối mặt với sự không hợp tác của Hùng Đảm, Chu Phụng cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn đã gặp phải tương tự trước đây. Còn bây giờ thì sao? Hắn nhanh chóng bẻ gãy một ngón tay của Hùng Đảm. Ha ha, vô dụng, dù sao cũng là chết. Dùng một mạng của ta đổi lấy một mạng của ngươi. Coi như là đáng giá. Triệu Vũ công tử sẽ giết ngươi. Hùng Đảm cho dù lúc này có chút đau khuôn mặt vặn vẹo, nhưng vẫn là vẻ mặt hận ý nhìn Chu Phụng. Chu Phụng những uy hiếp này căn bản là không đủ nhìn đối với Hùng Đảm. Bởi vì nhiệm vụ Triệu Vũ giao cho hắn đã thất bại. Nhiệm vụ này thất bại, có nghĩa là hắn không thể nhận được nhiều tài nguyên tu hành hơn. Không có tài nguyên tu hành cũng tương đương với cái chết. Chết sớm chết muộn đều chết. Còn không bằng chết ở trên người người. Không cần bị thị huyết cổ hút khô mà chết. Hơn nữa hắn chết cũng không thiệt thòi. Triệu Vũ công tử liên tục bị đánh vào mặt, nhất định sẽ trả thù. Dùng chính mình một mạng đổi Chu Phụng nhất mệnh. Điều này tuyệt đối đáng giá. Vậy mà chỉ dùng mấy tháng đã kích khí. Người không phải thiên tài sao? Người ở thiên tài cũng phải chết. Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cứng rắn như vậy. Đối với điều này, Chu Phụng chỉ nói một câu. Sau đó quay đầu lại nhìn xung quanh đám đông. Những tên giảo hoạt vốn còn đang vây xem, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Trực tiếp tan tác như chim muông. Gờ một lát sau, bốn phía chỉ còn lại hai người Hùng Đảm và Chu Phụng. Tất nhiên, có một đống xác chết trong sân. Nhìn thi thể rải rác bốn phía, Chu Phụng thoáng có chút không thoải mái. Bởi vì dù sao đi nữa, những người này đều chết vì hắn. Nhưng để nói hắn có bao nhiêu tội lỗi thì không có. Bởi vì hoàn cảnh của thế giới này là như vậy. Muốn sống lâu hơn, trái tim của ngươi ngoại trừ trở nên lạnh hơn, không có cách nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Chu Phụng lạnh lùng. Nhìn về phía Hùng Đảm trên mặt đất. Cách chương.